Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, 129. Chương 129 Tổng Tài Nữ Nhân, Minh Tinh Tú Đệ Nhị Quý tìm Minh Ca ước đương kỳ. Minh Ca bởi vì bị thương sự tình vốn là bỏ lỡ Minh Tinh Tú. Nàng cho rằng Minh Tinh Tú tìm người thay thế nàng. Không nghĩ tới có lẽ là cảm thấy nàng cái này đề tài nhân vật hút tình hiệu quả không tồi. Minh Tinh Tú vẫn luôn chờ đến Minh Ca từ dưỡng thương trạng thái đi ra, bởi vì Minh Ca bên phải cánh tay vấn đề, tiết mục tổ thậm chí còn điều chỉnh trò chơi khiêu chiến hạng mục. Tránh cho bởi vì Minh Ca bên phải cánh tay mà làm đại gia cảm thấy xấu hổ, tái kiến Nghiêm Tiêu. Chính là dự kiến trung dự. Này một kỳ Minh Tinh Tú, Nghiêm Tiêu lấy một cái cao phú soái rùa biển phú nhị đại hình tượng trở thành Minh Tinh Tú đệ nhị. Quý khách quý, đệ nhất tập hãy còn một bá gia. Trên mạng một mảnh hải thanh, đều cầu Nghiêm Tiêu thu Tiểu Minh. Thật sự là ở tiết mục phân đoạn chung Nghiêm Tiêu không chỉ có nơi trốn chiếu cố Minh Ca. Nhìn Minh Ca bóng dáng càng là chuyên chú mà lại thâm tình. Hơn nữa đến cuối cùng xé hàng hiệu thời điểm, liên trảm bốn đem hắn ở đối thượng Minh Ca thời điểm nhẹ nhàng bị Minh Ca xé xuống. Bị đá ra cục hắn thâm tình vô cùng đối Minh Ca nói câu. Tên của ta cũng chỉ có ngươi có thể xé. Tiết mục tổ bởi vậy vì gào đầu các loại tuyên truyền khuếch đại, vì thế trên mạng về Minh Ca cùng. Nghiêm Tiêu đề tài lập tức liền thành đứng đầu. Mấy ngày nay Nghiêm Tiêu vẫn luôn ở khắp nơi vây đổ Minh Ca, hắn cũng không biết là phát người nào tới điên. Đối Minh Ca triển khai như tình đậu sơ khai đại nam hài nhiệt tình thế công. Minh Ca hoàn toàn làm lơ, nàng cánh tay ở nàng nội bộ tẩm bổ hạ đã có chi giác. Bất quá việc này nàng ai cũng chưa từng nói cho người ngoài trước mặt, nàng kia cái cánh tay vẫn luôn là trang trí phẩm. Một cái đế quốc truyền hình chủ sự kháng chiến chủ. Đề phim truyền hình ở ngay lúc này tìm tới Minh Ca. Bên trong tuy rằng nói chính là vô số nhiệt huyết nam nhi. Bất quá cũng có mấy cái cân quắc không nhường tu mi nữ tử. Những người trẻ tuổi này nhóm rơi đầu chảy máu. Cuối cùng đều là lấy chết hy sinh cho tổ quốc. Bọn họ tận trung bảo vệ quốc gia cũng rốt cuộc nghênh đón hòa bình cùng yên vui. Chỉ là bọn hắn lại nhìn không tới, Minh Ca muốn biểu diễn chính là một cái vốn chỉ sẽ ca hát khiêu. Vũ bồi người ngoạn nhạc kỹ tử, thành thị bị quân địch công hãm, nàng đang chạy trốn chung bị đạn pháo tạc thương sau từ trải qua các chiến sĩ cứu. Sau lại đi theo các chiến sĩ khắp nơi chinh chiến, từ ngay từ đầu yếu đuối lương bạc chỉ nghĩ co đầu rút cổ trốn tránh kỹ tử chậm rãi biến thành sau. Lại trợ giúp các chiến sĩ băng bó miệng vết thương, trở thành mọi người đều thích vệ sinh viên, này bộ kịch cuối cùng. Chính là nàng cầm những cái đó tuổi trẻ các chiến sĩ sắp chết di ngôn cùng với thư nhà chạy biến tổ. Quốc đại địa, ở bọn học sinh sướng quốc ca trong thanh âm đi vào mỗi một cái các chiến sĩ trong nhà, Minh Ca thử. Kính thực mau liền thông qua. Nàng biểu diễn lực làm những cái đó đạo diễn nhóm đều cảm thấy kinh hỉ. Đại gia ngay từ đầu tìm tới nàng, gần nhất là có người mai mối. Thứ hai là đạo diễn cũng xem trọng Minh Ca cái này đánh tinh hiện giờ ở quốc nội lực ảnh hưởng. Thả này bộ kịch nữ nhân này sau lại bị đạn pháo tạc thương bị thương cánh tay phải. Vừa vặn thích hợp Minh Ca hiện giờ trạng huống, không có gì so bản sắc biểu diễn càng chân thật. Hai bên nói hợp lại. Minh Ca sinh hoạt một lần nữa bị bài mãn. Chỉ là nàng đều đầu nhập vào đoàn phim. Nghiêm Tiêu cũng không có muốn buông ra nàng xu thế. Đuổi theo nàng chạy đến đoàn phim. Mỗi ngày không phải tiếp nàng chính là đưa cơm. Biết được Nghiêm Tiêu còn không có ôm mỹ nhân về. Mọi người đều trêu ghẹo Minh Ca. Tốt như vậy nam nhân. Chạy nhanh chọc cái Trương Lãnh về nhà đi. Minh Ca đối này đều là cười mà qua, đãi cùng Nghiêm Tiêu ở bên nhau, trên mặt nàng tươi cười như cũ bình thản, từ Nghiêm Tiêu lần đầu tiên tới đoàn phim tìm Minh Ca. Hỏi Minh Ca nhân vật này thế nào? Thích sao? Minh Ca hậu chi hậu giác mới biết được. Nhân vật này là Nghiêm Tiêu cho nàng tranh thủ. Bất đồng với Ninh gia thương nhân lập nghiệp, Nghiêm gia là lưng dựa quan gia. Cho nên Nghiêm gia ở thương trường tương đối điệu thấp, đệ nhất bộ điện ảnh là Tạ Ngọc hỗ trợ. Đệ nhất bộ phim truyền hình là Nghiêm Tiêu hỗ trợ. Minh Ca lúc ấy biết chuyện này, mặt nháy mắt liền đen. Nàng thoạt nhìn giống cái không năng lực, chỉ có thể dựa nhân tài có thể hướng lên trên bò người. Thượng một lần sự tình cùng Ninh Hiếu tỷ có quan hệ. Hắn hiện giờ muốn ở giới nghệ sĩ phong sát ngươi. Minh Ca, ngươi diễn cái này phim truyền hình có thể tích góp rất nhiều nhân mạch. Coi như là ta đưa ngươi bệnh nặng mới khỏi lễ vật được không? Tuy rằng thực tâm tác. Bất quá Minh Ca không như vậy làm ra vẻ. Chủ yếu là hiệp ước đều ký. Nàng nói như vậy nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa nàng đã không tiết tháo. Với chính mình có lợi sự vì cái gì muốn đẩy ra đi. Thả Nghiêm Tiêu hủy hoại ký chủ cả đời. Làm ký chủ đến chết đều không thể tiêu tan. Làm Nghiêm Tiêu ra điểm huyết bất quá là điểm lợi tức mà thôi. Quan trọng nhất chính là Minh Ca tin tưởng chính mình năng lực. Nghiêm Tiêu hướng đoàn phim đề cử nàng khẳng định cũng là ở một loại nàng có thể đảm nhiệm tiền đề. Hạ, mà không phải tốn số tiền lớn ngạnh hướng trong tác người, nàng đối Nghiêm Tiêu. Như cũ không có gì sắc mặt tốt. Tiêu ca ca, mọi người đều nói làm tốt sự không lưu danh. Ngươi như vậy lại là lưu danh lại là khoe thành tích. Ngươi muốn cho ta hồi báo ngươi cái gì? Nghiêm Tiêu ở Minh Ca mỉm cười dưới ánh mắt. Cơ hồ là chật vật chuyển khai tầm mắt. Hắn không có đáp lại Minh Ca vấn đề này. Trên thực tế từ ngày đó ở phòng bệnh về sau, Nghiêm Tiêu liền không có cùng Minh Ca nhắc lại kết hôn sự. Mấy ngày nay hắn tới đón Minh Ca. Nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật mỗi ngày yêu cầu không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở trên mạng đem công ty sự tình xử lý xong. Vì làm cha mẹ tiếp thu Minh Ca, hắn cùng cha mẹ thân làm trao đổi điều kiện chi nhất chính là đem Nghiêm gia sinh ý tất cả đều gánh lên. Trước kia hắn là cái cà lơ phất phơ khắp nơi du lịch cậu ấm. Như vậy khẩn trương mỗi ngày chui đầu vào lối buôn bán nhật tử. Nói thật đem hắn mệt đến quá sức, hắn đáy lòng kỳ thật là có như vậy điểm ủy khuất. Minh Ca đến bây giờ đều chưa từng quay đầu lại xem một cái hắn trả giá cùng nỗ lực. Không chịu xem hắn thiệt tình. Hắn cảm thấy chính mình đều mau mổ tâm. Nữ nhân đều như vậy khó làm sao. Hắn cảm thấy chính mình thật sự đã thực chân thành. Tiêu ca ca. Ngươi không công tác không kiếm tiền. Đại thật xa chạy đến nơi đây tới ngươi không chê mệt hoảng sao. Minh Ca bọn họ quay chụp nơi sân hiện giờ là ở một chỗ giao thông không tiện núi lớn. Nghiêm Tiêu mỗi ngày tiếp nàng đi gần nhất thành thị, qua lại đều đến 3 cái giờ, khó được Minh Ca như vậy hỏi. Nghiêm Tiêu vội trả lời, có điểm mệt, cho nên mỗi lần trở về đều là sớm ngủ. Đây cũng là ám chỉ chính hắn buổi tối chẳng sợ không cùng Minh Ca ở bên nhau. Cũng không có ăn chơi đàng điếm. Có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Có phải hay không công tác thượng có người nào làm khó dễ ngươi? Minh Ca có nói cái gì cứ việc hỏi. Nghe vậy Nghiêm Tiêu, ngó mắt trên mặt nghiêm túc Minh Ca. Sắc mặt lập tức nghiêm túc. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta kết hôn? Nghiêm Tiêu nắm tay lái tay siết chặt lại buông ra. Hắn nhìn trộm thấy Minh Ca nhìn thẳng phía trước uốn lượn đoạn đường. Trên mặt như cũ là một loại không sao cả thản nhiên tự nhiên bộ dáng. Đáy lòng bỗng nhiên liền nảy lên một cổ chua xót chi vị. Minh Ca. Ta tưởng chiếu cố ngươi cả đời này. Ta sẽ đem ngươi đặt ở trên tay sủng cả đời. Ngươi muốn sinh hoạt. Ngươi từ nhỏ mộng tưởng. Ta giúp ngươi thực hiện được không? Hào. Giải quyết dứt khoát. Thanh âm dứt khoát nhanh nhẹn. Hết chương.